Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thứ 109 nhị hiền huệ Chu Ba Ba, bị ba chỗ thương, gặm nửa khối bánh nén khô, bị gió lạnh thổi chịu không nổi Ngô Quân rốt cuộc rời đi giữa hồ đảo bên ngoài. Tính toán tiềm tàng đến phụ cận trong rừng cây, trước kia hắn ở bộ đội huấn luyện thời điểm, băng thiên tuyết địa dã ngoại cũng huấn luyện quá. Nhưng là lần này không nghĩ tới điều kiện sẽ như vậy gian khổ. Mang trang bị không đủ sung túc, nhìn một cái trăm ngàn chỗ hở tiểu đào, chính mình cư nhiên không thể đi lên, vừa lên đi đã bị Mạc Danh công kích, quả thực là quá thảm ẩn đi cũng may. Hắn nhìn đến kia tiểu cô nương đối Lục thiếu gia khá tốt. Hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự, hắn cũng không dám thiếu cảnh giác. Cho nên vẫn là quyết định giấu ở phụ cận trong rừng cây. Vạn nhất Lục thiếu gia kêu cứu, chính mình có thể tùy thời xuất hiện. Vừa mới tiến cánh rừng, liền cảm thấy ngửi được một cổ tử mùi lạ, thực tao, không biết là cái gì hương vị, nhưng là vì bảo trì nhất quán cảnh giác, hắn vẫn là tuyển một viên đại thụ bò đi lên, từ trong bao móc ra dây thừng, đem chính mình cùng thân cây trói cùng nhau, để ngừa ngủ ngã xuống. Đồng thời cấp chính mình toàn thân xuyên thật dày một kiện giữ ấm thông khí y. Bao gồm đầu đều bao đi lên, lộ ra hai viên đôi mắt, hắn tuyển vị trí này man không tồi, có thể nhìn đến toàn bộ giữa hồ đảo, nhìn trên đảo kia tòa nhà cụ ánh đèn chậm rãi dập tắt. Hắn cũng nhắm hai mắt lại, thiên còn không có lượng, hắn cảm giác được có cái gì ở lay động, động đất sao? Ngô Quân cảm thấy cột lấy chính mình dây thường lay động lợi hại. Dọa nhảy dựng, sẽ không như vậy xui xẻo đi. Kết quả hắn trợn mắt vừa thấy, hồn đều dọa không có, động đất không có, nhưng là thụ lay động lợi hại. Đại thụ phía dưới cư nhiên vây quanh hai chỉ đại cẩu hùng. Ngô Quân đều cảm thấy điên rồi, nơi này ly giữa hồ đảo cũng không xa đi, rời thành thị cũng không tính quá xa. Vì cái gì sẽ có như vậy to lớn động vật? Hai cái cẩu hùng nâng đầu nhìn hắn, tay gấu dùng sức chụp phủi đại thụ. Ngô Quân xem này cẩu hùng thể trạng, chính mình một cái không đủ một đầu cẩu hùng cắn, tới hai đầu, chính mình tuyệt đối không đủ phân, chỉ có thể chờ cẩu hùng chụp mệt mỏi rời đi. Kết quả này hai chỉ đại cẩu hùng cư nhiên thay phiên chụp thụ. Đại cẩu hùng chụp mệt mỏi, đặt mông ngồi ở trên cỏ. Dựa vào đại thụ, thở gấp đại khí nhìn hắn, như là ở chảy nước miếng. Thiên tài tờ mờ sáng, Lục Thanh Tuấn liền tỉnh, nhìn một chút đồng hồ. Thời gian còn sớm, vừa mới 6 giờ, trong phòng vẫn là có một cổ quả táo ngọt nị hương khí. Hắn rửa mặt một chút, trong phòng nhiệt khí, đem cửa kính hộ đều cấp trưng ra sương mù, đẩy ra ban công cửa sổ, bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương. Lập tức liền thanh tỉnh, cảm giác đầu một thấu đi ra ngoài, mũi đã bị đông lạnh đỏ, cam tây giống như thật sự so thành phố Đại Kinh muốn lạnh rất nhiều. Ngủ không được cũng ngồi không được Lục Thanh Tuấn, cầm đầu giường đại quả táo, đi ra nhà ở, cách vách phòng thực an tĩnh, sớm như vậy, Chi Chi hẳn là còn không có lên, hắn cũng không có gõ cửa, chính mình chiều dưới lầu đi. Dưới lầu có gian nhà ở nghe được có động tĩnh, đèn cũng là lượng, Lục Thanh Tuấn theo ánh đèn qua đi, còn không có vào cửa, nghe được bên trong phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Thiên còn không có toàn lượng, loại này thanh âm, ở cổ xưa trong phòng, tựa hồ có điểm đáng sợ. Lục Thanh Tuấn do dự một chút, vẫn là một tay cầm quả táo, một tay đẩy cửa đi vào. Chi Chi nói hắn ra ra đem quả táo kêu bình an quả. Có thể an thần phù hộ người, không cần sợ hãi, liền thấy Chi Chi ra ra đứng ở một cái ghế gỗ thượng. Hướng hai cái điệp lên vòng tròn lớn trên tảng đá, múc đậu nành, Chi Chi ba ba còn lại là trên eo quấn quanh một cây dây thừng. Hai tay đỡ một cây đầu gỗ, kia đầu gỗ là từ viên thạch một bên liên tiếp ra tới. Chi Chi ba ba ở nơi đó có tiết tấu đẩy thạch ma. Mà Chi Chi ra ra còn lại là ở hướng thạch ma thêm đậu nành. Thêm đi vào chính là no đủ ướt át đậu nành. Trải qua thạch ma một ma, ra tới lại là màu trắng nước đậu xanh. tích táp chiều phía dưới thùng lưu. Lục Thanh Tuấn đi vào tới. Bọn họ cũng không có dừng lại. Ngủ hảo sao, khởi sớm như vậy, Chi Chi ra ra nhìn đến hắn mở miệng hỏi. Ngủ tốt, ở nhà cũng là lúc này liền tỉnh. Ra ra ta có thể tới hỗ trợ sao? Ở nhà ta cũng có giúp ta nãi nãi làm việc, Lục Thanh Tuấn ngoan ngoãn mở miệng nói. Lão Tú Tài đem cái muỗng đưa cho hắn, cối xay chuyển hai lần ngươi liền múc một cái muỗng đi vào. Này nhà mình Thạch ma ma ra tới sữa đậu nành đặc biệt hương. Làm được đậu hủ cũng hảo, Lục Thanh Tuấn cầm cái muỗng. Bắt đầu có chút khẩn trương, một hồi phóng nhiều, một hồi phóng thiếu, bất quá thực mau liền biết rõ ràng quy luật, làm so lão Tú Tài còn hảo. Chu Mộc nhìn ra cảm giác, thiếu niên này tựa hồ mỗi một muỗng múc cây đậu trọng lượng đều là giống nhau. Lão Tú Tài xem hắn có thể đảm nhiệm, liền nhảy xuống ghế gỗ đi phòng bếp xem phát hỏa, còn cùng mặt đâu, chuẩn bị làm bánh bao cuộn. Trong lúc nhất thời liền thừa Chu Mộc cùng Lục Thanh Tuấn. Chu Mộc ngày thường không yêu cùng người ta nói lời nói. Lục Thanh Tuấn cũng là, hai người ngoài dự đoán cứ như vậy yên lặng đem một thùng đậu nành cấp ma xong rồi. Chờ đến ma xong đậu nành, Lục Thanh Tuấn nhìn đến Chu ba ba, cư nhiên thật sự lấy ra châm, ở làm giày, Chi Chi ra ra giày đều là Chi Chi ba ba làm ni nhìn Chu ba ba từng đường kim mũi chỉ phùng. Kia giày, Lục Thanh Tuấn chạy chậm hồi chính mình nhà ở, đem chính mình mang đến kim chỉ bao. Bắt lấy tới, đưa cho Chu ba ba, cái này là mang cho ngươi lễ vật, ngày hôm qua ta quên mất chạy xuống tới Lục Thanh Tuấn mặt có điểm đỏ bừng có điểm xuyễn. Chu Mộc mở ra, nhìn đến chỉnh tê tuyến, châm, kéo, cái đê, nhìn nhìn lại trước mặt này tiểu hai tử, tổng cảm thấy cái này lễ vật có điểm quái dị, Chu Mộc không thói quen cùng như vậy văn tĩnh tiểu hai tử ở chung. Giống Chi Chi mặt khác bằng hữu. Đều là rất náo nhiệt, Lý Hướng Tiền, Tam Bình, Sơn Quỳ những cái đó tiểu tử đều ra thực, thực khiêng tấu bộ dáng. Chính là Chi Chi cũng là thực hoạt bát, chính là cái này tiểu hai tử, an tĩnh cực kỳ, thoạt nhìn thực yếu đuối mong manh, cầm kim chỉ bao, Chu Mộc chỉ hắn trên người quần áo nói, người vạt áo nứt ra rồi, muốn ta giúp ngươi phùng sao? Lục Thanh Tuấn cúi đầu vừa thấy, quả nhiên. Chính mình đều không có chú ý, không biết là ngày hôm qua ngồi xe quát tới rồi vẫn là làm gì. Cứ nhiên có một cái miệng nhỏ, ở nhà hắn có mấy chục kiện như vậy giống nhau quần áo. Xuyên cũ, liền vứt bỏ, thói quen tưởng mở miệng nói không cần, chính là đầu lại trước làm ra phản ứng. Gật gật đầu, Lục Thanh Tuấn đương trường liền cởi quần áo ra, bên trong là một kiện màu trắng gạo thu y, thực mềm mại. Chính là nhìn càng đơn bạc, hắn ngồi ở Chu ba ba bên người, nhìn Chu ba ba bàn tay to nhanh nhẹn cầm kim chỉ. Ở hắn vạt áo thượng, tế tế mật mật phùng cho mân đi chỉ là một lát sau, thì tốt rồi, hoàn toàn nhìn không ra tới có bị phùng quá. Lục Thanh Tuấn tiếp nhận quần áo, vuốt vạt áo, có thể lấy ra tới có một loạt càng ngạnh một ít cảm giác. Một lần nữa đem quần áo chồng lên trên người. Hắn cảm thấy thực vui vẻ, tay không ngừng sờ kia một khối phùng tốt địa phương, ngạnh ngạnh, hắn tâm lại ấm áp, đây là hắn lần đầu tiên xuyên may vá khóa quần áo. Vào Đông Tĩnh điện đài, xuyên cởi quần áo, làm hắn mềm mại cuốn cuốn đầu tóc tất cả đều đứng lên tới. Nhìn như là một con vui sướng tiểu cầu, Chu Mộc nhịn không được lại xoa xoa đầu của hắn. Hết chương.